Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha đã như vậy, mẹ phải bảo trọng thân thể của chính mình. Cha rất cần mẹ ủng hộ. Cha của Mạc Thiên Kình, Mạc Tước nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai của mẹ mình khuyên nhủ. Tin tưởng con, cha nhất định sẽ không sao. Cha không nỡ bỏ mẹ đâu. Tất cả người nhà họ Mạc đều bị bao phủ trong bầu không khí u ám. Mạc Thiên Kình không lấy được tin tức có ích từ chỗ người nhà, đành sai người đi thăm dò xem thiết bị giám sát trên đường, nhưng lại nhận được tin tức. Thiếu gia, người phụ trách thiết bị giám sát trên đoạn đường kia nói ngày hôm ấy đúng lúc thiết bị xảy ra trục trặc. Sao xảy ra trục trặc? Con người của Mạc Thiên Kình ẩn ẩn màu máu. Tốt, đúng lúc lại xảy ra trục trặc. Tốt lắm, lại có người tìm cách đánh tới trên đầu của Mạc Thiên Kình hắn. Thật sự đúng lúc sao? Tốt lắm. Sở Trạm Đông, cái tên này, lần này thật sự hắn đã chọc tới lão tử rồi. Cũng giống như Bất Hối, đối tượng hoài nghi đầu tiên của Mạc Thiên Kình chính là Sở Trạm Đông. Hắn có thể nhìn ra Hàn Tử Tây là đóng giả, tên đó không có khả năng nhìn ra sao? Nhất định là ngày đó hắn đi tìm Hàn Tử Tây đã bị phát hiện, cho nên mới có thể xuống tay độc ác với ông cụ như vậy. Trừ bỏ hắn ta, thật sự không tìm ra người khả nghi thứ hai. Họ Sở, lần này không chỉ chết mày thì lão tử cũng sẽ không cùng họ với mày. Bất Hối tiểu gia cũng coi Sở Trạm Đông thành kẻ địch, bắt đầu hành động. Thành công chưa? Người đàn ông mang mặt nạ màu tối hỏi Đào Hứa. Dạ chưa. Đào Hứa cung kính trả lời. Còn tưởng rằng ông chủ biết Bất Hối mất tích sẽ vô cùng giận dữ. Ai biết không chỉ không có phát hỏa, còn không cho bọn họ đi tìm. Mà ông chủ chỉ nói, kìm nén nó cũng đủ lâu, bây giờ là lúc để cho nó phát tiết một phen, bằng không thì sẽ nghẹ chết rồi. Đã 3 ngày còn không có thành công, xem ra lần này Bất Hối tiểu gia của chúng ta gặp được đối thủ. Người đàn ông cất giọng nói xấu xa, mang theo vẻ chế nhạo. Ông chủ, cho dù Bất Hối có thông minh như thế nào, nói cho cùng nó cũng chỉ là 18 tuổi. Có muốn hay không? Nếu nó xảy ra chuyện gì, con gái của mình phải làm sao bây giờ? Nhưng mà mới 3 ngày, không mặt bánh bao thịt của Đào Đào đã biến dạng mất rồi. Không cần. Người đàn ông không giận tự uy. Ai cũng không được giúp nó. Vâng, Đào Hứa nhẹ mày. Đào Hứa nhíu nhẹ chân mày. Tiếp tục đi. Sau khi Đào Hứa rời khỏi, người đàn ông lấy ra một ảnh chụp từ trong ngăn kéo, là Hàn Tử Tây. Đưa tay đeo bao ra, nhẹ nhàng sờ xuống, giọng hắn mang đầy ý cười. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? Có phải cực kỳ thoải mái hay không? Hàn Tử Tây ơi là Hàn Tử Tây, đột nhiên phát hiện tôi không nỡ thả em đi. Em nên làm cái gì bây giờ đây? Không có cha con Sở Trạm Đông, có lẽ em sẽ an tâm ở bên cạnh tôi đi. Kế hoạch hành động ám sát của bảo bối hẳn là sẽ gắn bom ở trên xe, cho nổ chết người đàn ông cặn bã kia. Ai lại nghĩ đến thằng cha kia giả vờ thật đúng là giống như thật, vẫn đều ở bên cạnh giường bệnh, muốn cái gì đều cho người đi mua. Không được, oan có đầu nợ có chủ, không thể hy sinh người khác một cách vô ích. Bất Hối tiểu gia lại thần không biết quỷ không hay hủy bom đi, dù sao vẫn không đi ra ngoài ý tứ mấy người. Dù ôm cây đợi thỏ, con thỏ cũng phải ra lồng đúng không? Đợi 3 ngày cũng không hề có bất kỳ thu hoạch gì. Bất Hối cảm thấy đến lúc phải đổi phương án rồi. Nếu là cậu lại ngồi vài ngày nữa, không chừng tiểu gia cũng phải trở thành bức tường. Ban đêm, thừa dịp đêm tối gió lớn, Bất Hối tiểu gia bắt đầu thi hành kế hoạch B. 2 năm qua, mặc dù không gặp bố mẹ, nhưng cậu đi theo Đào Hứa cũng xem như học được một chút bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên là do ôm đứa trẻ mà đổi lấy. Nói đến còn phải cảm ơn đứa trẻ họ Đào kia. Nếu không phải Đào Đào sống chết bám lấy mình, nói không chừng cha cô nhóc sẽ không dạy hắn nhiều thứ như vậy đâu. Mở khóa, trèo tường, chạy trốn, tháo dỡ súng ống, chế tác đạn dược, còn có cả máy tính. 2 năm qua, chỉ cần Đào Hứa đồng ý dạy, Bất Hối sẽ dụng tâm học. Vì mẹ, cậu phải nhanh lớn mạnh. Trừ bỏ những thứ này, cậu vẫn học trộm những thứ khác sau lưng của Đào Hứa, đi theo người nào đó học chế độc. Nếu lão già kia dám hạ độc cho mẹ hắn, hắn chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Kế hoạch của hắn vốn là thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, leo lên lầu 10, tìm đúng cơ hội cho Sở Trạm Đông một châm độc. Kế hoạch quả thực hoàn mỹ, thực hiện cũng cực kỳ thuận lợi. Trên tay đeo đồng hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.